Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1493, chương 91, 11 cái hỗn độn. Vương Hùng lấy thiên tử chi kiếm đệ nhị thức, khai thiên tích địa, một kiếm chảm sát vĩnh dạ thân vương, dẫn đến đại phiến hư không trong nháy mắt nổ nát vụn vô số. Này một sát na, đại tế ti toàn thân vẫn là run rẩy. Cũng không có nghĩ đến chạy trốn. Đại tế ti tuy nhiên có khi làm việc hội khiến người ta thất vọng, nhưng đại tế ti cũng không ngu xuẩn. Rất rõ ràng giờ phút này là đại chiến thắng lợi. Thắng lợi về sau, đại cái cân phân vàng thời điểm, đại tế ti làm sao có thể rời đi. Vĩnh dạ thân vương vừa chết, tiếp xuống Vương Hùng một hàng liền có tinh lực đi xử lý hỗn độn từ hải ngọn nguồn này phiến đại dương màu xanh lam, nơi đó, thế nhưng là còn có ba cái rỗng ruột trứng a. Tuy nhiên cùng Vương Hùng tranh đấu vô số, nhưng, đại tế ti vẫn là minh bạch Vương Hùng người này luôn luôn công chính có chú trọng. Đối phó vĩnh dạ thân vương, mình coi như không phải chủ lực, nhưng cũng là không thể thiếu một bộ phận. Không có khả năng cái gì đều không vớt được. Không tự chủ, đại tế ti mang theo một cỗ tâm tình hưng phấn nhìn về phía chỗ xa xa đại dương màu xanh lam. Đại tế ti thị lực, thế nhưng là có thể xuyên thấu vô số khoảng cách. Trong nháy mắt, thấy được đại dương màu xanh lam, thấy được phía trên 9 cái cự đàn, 6 trong đó ngồi thánh nhân, 3 cái rỗng ruột trứng. Đại tế ti lộ ra chờ mong thời khắc, bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ, bởi vì đại tế ti lại thấy được bên trong một cái quả trứng lớn màu xanh lam bên trong Hồng Quân. Hồng Quân hai mắt quỷ dị lại mở ra, cách khoảng cách vô tận, Hồng Quân ánh mắt cũng là nhìn về phía đại tế ti. Trên mặt giống như cười mà không phải cười, thánh nhân khác đều đang nhắm mắt. Chỉ có Hồng Quân nhìn mình giống như cười mà không phải cười. Bản năng, đại tế ti lông tơ nổ dựng thẳng mà lên. Hồng Quân, đại tế ti ra đầu một trận phát nổ. Tuy nhiên là một người phân liệt. Nhưng, chẳng biết tại sao, đại tế ti đối này Hồng Quân cực kỳ e ngại. Đặc biệt bây giờ, Hồng Quân chém tới trên người sở hữu cảm tình. Chỉ còn lại có vô tình lý trí. Tốt nhiều lần, đại tế ti cũng cảm giác mình là Hồng Quân trong lòng bàn tay đồ chơi. Mặc cho bài bố, lại không chỗ có thể trốn. Bây giờ, lại bị hắn để mắt tới. Thế nhưng là cực độ kinh dị đó a. Qua đại dương màu xanh lam đại cái cân phân vàng. Có thể hay không lại bị Hồng Quân tính kế. Kinh dị trong, đại tế ti trong nháy mắt gãy mất ý nghĩ này. Vừa vặn. Vĩnh dạ thân vương khô quát đầu lâu đang trùng kích trong ném bay tới. Đại tế ti ôm chặt lấy mãi mãi đêm thân vương đầu lâu. 19 trọng, ta chỉ có đạt tới 19 trọng, mới có thể thoát khỏi Hồng Quân bóng mờ. 19 trọng, 19 trọng, sau cùng hai cái cây cỏ Hồng Quân. Từ cơ xương chỗ đạt được sau cùng hai cái cây cỏ Hồng Quân. Ta liền có thể thoát khỏi Hồng Quân khống chế. Đại tế ti trên mặt hiện lên một cỗ dữ tợn, ôm vĩnh dạ thân vương đầu lâu, dậm chân, đại tế ti bay về phía nơi xa thời không thông đạo vào miệng. Một màn như thế, vừa vặn cho xa xa Vương Hùng bọn người thấy được. Vương Hùng đám người cũng không rõ ràng đại tế ti tâm thái. Coi là đại tế ti lại lấy hạt vừng mất đi dưa hấu một dạng. Ở cái này thắng lợi thời điểm, ôm một cái vô dụng vĩnh dạ thân vương đầu lâu đường chảy. Quả nhiên, bùn nhão không dính lên tường được. Vương Hùng buồn bực nói, lúc đầu Vương Hùng đi qua trận chiến này, đã coi trọng đại tế ti, nhưng ai có thể tưởng tối hậu quan đầu, hắn lại làm ra loại này để cho người ta buồn nôn sự tình. Đại tế ti đã tiến nhập này thời không thông đạo. Muốn truy, cũng không kịp, huống chi, mọi người cũng không muốn đuổi. Vương Hùng hư thoát, Lữ Dương, Hạ Kiếm Chi, Bạch Khởi tất cả đều trọng thương bên trong. Vương Hùng lật tay khẽ vẫy. Lam Ly Diễm, Lam Điền Ngọc, Diệp Hách Phụng Thiên, Thiên Lang Doanh bọn người tất cả đều từ trưởng Trung Phật Quốc phóng ra. Lão sư, Lam Điền Ngọc nhất thời nhào về phía Hạ Kiếm Chi. Đặng Lăng Tử như thế nào? Lữ Dương chịu đựng thương thế truy vấn. Long Cát cùng Thử Bào Bào vẫn còn đang hôn mê, ta liền không đem bọn hắn phóng xuất. Vương Hùng lắc đầu, phu quân, ngươi thế nào? Lam Ly Diễm cũng vịn Vương Hùng. Bệ hạ, Thiên Lang Doanh giờ phút này, đối Vương Hùng cung kính cúi đầu. Thiên Lang Doanh kháng cổ thực tộc có công, tấn là trời lang quân. Vương Hùng trịnh trọng nói, tạ bệ hạ. Dư Tấn nhất thời con mắt ướt át hưng phấn nói, rốt cục, một tẩy nhục trước, bầy sói một trận không không như thế. Năm đó, Thiên Lang Doanh là thiên cơ chỗ công lao lớn nhất một chi. Đã tấn cấp Thiên Lang Đoàn, có thể bởi vì kiêu ngạo tự mãn, cuối cùng tống táng một thân công huân. Chỉ có từ chỗ cao rơi xuống qua, mới hiểu được giờ phút này tấn cấp đáng ngưỡng mộ. Một bên khác, Diệp Hách Phụng Thiên cũng thức tỉnh, chỉ là như mọi người, theo cũ có chút suy yếu, vĩnh dạ thân vương tàn phá ấu trứng. Các người rốt cục chém vĩnh dạ thân vương. Diệp Hách Phụng Thiên cảm thán nói, đúng vậy a, đối phó hắn, thật đúng là khó a. Vương Hùng nhẹ gật đầu, cái này tàn phá ấu trứng, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Diệp Hách Phụng Thiên nhìn về phía Vương Hùng, còn có thể xử trí như thế nào? Vương Hùng cười nói, Diệp Hách Phụng Thiên trong nháy mắt minh bạch, cái này là chuẩn bị cho mình trọng ngoại tôn ăn. Ha ha ha ha, tốt, Diệp Hách Phụng Thiên cười to nói, Diệp Hách Phụng Thiên, ngươi vận đạo chi lệnh. Cách đó không xa, Lữ Dương lấy ra 4 cái vận đạo chi lệnh, muốn đưa vẫn Diệp Hách Phụng Thiên. Một bên Bạch Khởi một trận lo lắng. Dù sao, Lữ Dương, Phù Tô Công, đối vận đạo 4 làm cực kỳ cần a. Ngươi cho Diệp Hách Phụng Thiên, ngươi làm sao bây giờ? Nhưng Lữ Dương đã mở miệng, Bạch Khởi cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Hung Cát Họa Phúc 4 làm. Đến này 4 lệnh, Diệp Hách Phụng Thiên tập hợp 1 phần chân long đại oán niệm. Có thể đạt tới 19 trọng, như lúc trước, Diệp Hách Phụng Thiên vẫn rất gấp thiếu. Nhưng bây giờ, nhìn lấy cái này 4 lệnh, Diệp Hách Phụng Thiên lại híp mắt lại, trầm ngâm một lát, Diệp Hách Phụng Thiên lắc đầu. Lữ Dương, vừa rồi tại Vương Hùng trưởng Trung Phật Quốc, ta đã tỉnh, nhìn thấy ngươi hình thái. Ngươi so ta càng cần hơn cái này 4 lệnh. Ta... Lữ Dương cau mày nói, không phải đưa cho ngươi, mà chính là một phần nhân tình. Ngươi thiếu nợ ta một phần nhân tình. Ngươi nhớ cho kỹ, Diệp Hách Phụng Thiên trầm giọng nói, một phần nhân tình. Lữ Dương khẽ nhíu mày, lần thứ 4 lượng kiếp sắp tới. Nếu ta đoán không sai, năm đó bàn cổ thôi toán cổ thực tộc quy mô xâm lấn thời gian. Ngay tại lập tức, bây giờ. Lấy diệt cổ thực tộc vì bọn ta thứ nhất muốn mặc cho. Cho nên, lúc này, ta sẽ không của mình quý. Ngươi có thể ngưng tụ mới chân long. Cũng là lập tức nhu cầu cấp bách. Diệp Hách Phụng Thiên trịnh trọng nói. Thế nhưng là, ngươi thì sao? Lữ Dương cau mày nói. Ta, a kỳ lân hình chân long đại oán niệm. Ta liền coi là, lại như thế nào? Cổ thực tộc đã có phá giải chi pháp, mỗi một cái thân vương đều sẽ phá kỳ lân vận đạo công. A, ta sẽ không lại truy cầu kỳ lân hình chân long đại oán niệm. Diệp Hách Phụng Thiên lắc đầu. Vậy ngươi, Vương Hùng hiếu kỳ nói, ta muốn lấy ta phương thức của mình, trùng kích 19 trọng, ta không cần đi hắn đường xưa thành tựu 19 trọng. Ta muốn một lần nữa đi một đầu cổ thực tộc không có phá giải công pháp 19 trọng con đường. Diệp Hách Phụng Thiên trịnh trọng nói. Đa tạ Diệp Hách Phụng Thiên thành toàn. Lữ Dương vi hơi lễ. Diệp Hách Phụng Thiên nhẹ gật đầu. Thu hồi cổ thực tộc ấu trứng. Vương Hùng nhìn về phía Lam Ly Diễm. A Ly, các ngươi làm sao ở đây chờ đợi lâu như thế? Vương Hùng hiếu kỳ nói. Tuy nhiên bởi vì Lam Ly Diễm ở chỗ này, mới đưa đến Lão Quân Sơn tính toán mưu thật lâu không có đạt được. Nhưng, ở chỗ này chờ nhiều năm như vậy, cũng làm cho Vương Hùng một trận hiếu kỳ, là đại ca để cho chúng ta chờ. Lam Ly Diễm giải thích nói, đại ca, Vương Hùng sững sờ, ngươi nói là, tiếp dẫn thánh nhân, Diệp Hách Phụng Thiên cũng tò mò nói. Một đoàn người nhìn nhau một cái, vừa nhìn về phía nơi xa đại dương màu xanh lam, dậm chân ở giữa, một đoàn người rất mau tới đến này phiến đại dương màu xanh lam. Lúc trước đối phó Vĩnh Dạ Thân Vương, mọi người chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua, bây giờ lại cẩn thận nhìn lại, nhưng như cũ một trận rung động. Đại dương màu xanh lam trong, 9 cái cự đàn, 3 cái rỗng ruột, 6 mặt khác, phân biệt ngồi tướng thần, nữ hoa, tiếp dẫn, chuẩn đề, hồng quân, nguyên thủy thiên ma, mỗi một cái đều có vạn lý độ cao, hạo đại nguy nga vô cùng, bọn họ còn không có tỉnh. Hạ Kiếm Chi cau mày nói, trước đó đại ca tỉnh, đại ca nói, bọn họ chính đang trùng kích lấy một cái cửa trước, một lần cuối cùng, cực kỳ trọng yếu. Để cho chúng ta người nào cũng không muốn xa cách, để tránh bại lộ này vị trí. Lam Ly Diễm giải thích nói, cái cuối cùng cửa trước. Diệp Hách Phụng Thiên lộ ra một cỗ vẻ nghi hoặc, cụ thể cái gì cửa trước, ta cũng không rõ ràng. Bất quá, đại ca nói, bọn họ rất nhanh liền có thể tỉnh lại. Lam Ly Diễm giải thích nói, Lam Ly Diễm kiếp trước là Hy Ly. Hy Hòa cùng Hy Ly là thân tỷ muội, Đế Tuấn cùng Thái Nhất là thân huynh đệ, hai tỷ muội gả cho hai huynh đệ, cho nên Đế Tuấn đã là phu quân huynh trưởng, cũng là Lam Ly Diễm người nhà mẹ đẻ. Sáu đại thánh nhân tất cả đều bế trong mắt, bao quát Hồng Quân, giờ phút này cũng nhập định, ta cũng có thể cảm nhận được, ta chuẩn đề Kim Ô chi thân đang trùng kích một cái cự đại cửa trước, mà quả trứng này trong có sức mạnh vô cùng vô tận, tựa như từ vũ trụ các nơi điều mà đến. Vương Hùng cũng cau mày nói, sáu cái trứng trong cơ thể ngồi lục thánh người, ba cái rỗng ruột trứng, còn có hai cái trống trơn vị trí, chẳng lẽ này hai cái vị trí là? Hạ Kiếm Chi hiếu kỳ nói, này hai cái rỗng tuếch vị trí, một cái là bàn cổ đã từng phá vỡ mà ra địa phương, một cái là bệ hạ phá vỡ mà ra địa phương. Bạch Khởi giải thích nói, cha ta. Lữ Dương hiếu kỳ nói. Bạch Khởi nhẹ gật đầu, nơi đây kêu Hỗn Độn Từ Hải, 11 mai quả trứng lớn màu xanh lam, kêu Hỗn Độn, phía dưới đại dương màu xanh lam, mới gọi Từ Hải. Từ Hải không biết như thế nào mà thành, lại nhưng từ vũ trụ các ngõ ngách từ hút đến các loại sức mạnh, hội tụ hỗn độn trứng trong cơ thể, ở bên trong uẩn dục một thời đại lãnh tụ. Ô, Vương Hùng hiếu kỳ nói, bàn cổ cũng là từ một cái trong hỗn độn uẩn dục mà ra. Này hỗn độn bên trong, ngoại trừ bàn cổ bản thể, còn có một khối hỗn độn nguyên thạch. Bàn cổ đem hỗn độn nguyên thạch ngưng luyện thành bàn cổ phù, phá vỡ hỗn độn, từ nội bộ đi ra. Bạch Khởi giải thích nói, hỗn độn nguyên thạch, bàn cổ phù, cũng là khai thiên phù à? Vương Hùng kinh ngạc nói, không tệ, bàn cổ rời đi nơi đây, đã trải qua vô số tuế nguyệt, thành trường sinh bất tử tộc chi vương, về sau biết cổ thực tộc, liền rời đi trường sinh bất tử tộc, tiến về chúng ta ở lại tinh vực, khai thiên tích địa. Cái thứ nhất nguyên hội kết thúc, bệ hạ từ bàn cổ tàn niệm bên trong biết được nơi đây, mang theo ta long tộc một chúng cường giả đến đây. Bạch Khởi giải thích nói, ô, chúng ta đợi long tộc, giống như ngươi thiên lang doanh một dạng, ở ngoại vi tu luyện, mà bệ hạ lại tiến nhập bên trong một cái hỗn độn chứng thể. tiếp nhận hỗn độn từ hải tẩy lễ. Bạch Khởi nhớ lại nói, Doanh Tứ Hải tại hỗn độn chứng trong cơ thể, thành tựu 19 trọng, cũng phá xác mà ra, phá cái thứ hai hỗn độn, mang các ngươi trở về. Vương Hùng suy nghĩ một chút nói, vâng, đồng thời đem mỗi một cái hỗn độn chứng trong cơ thể hỗn độn nguyên thạch, đều mang đi, mang về bàn cổ thế giới, đem giao cho Âu Giã Tử đoán tạo, rèn tạo thành thập đại thánh kiếm. Bạch Khởi nhớ lại nói, hạ kiếm chi tiến lên, nhẹ nhàng đánh rỗng ruột vỏ trứng. Oanh, oanh, oanh, cái này hỗn độn trứng thể, thật đúng là kiên cố a. Bọn họ là thế nào đi vào? Mà lại, năm đó Doanh Tứ Hải như thế nào lấy ra nội bộ hỗn độn nguyên thạch? Hạ kiếm chi hiếu kỳ nói, ta cũng không biết. Bạch Khởi cười khổ nói, a, vì sao ta có thể vào? Lữ Dương trừng mắt kinh ngạc nói, đồng dạng đụng vào rỗng ruột vỏ trứng. Lữ Dương lại lấy tay tự xuyên thấu. Một màn này như là trước kia đại tế ti, Vĩnh Dạ Thân Vương nhìn thấy, nhất định kinh ngạc không thôi. Phải biết, hai người thế nhưng là ở đây tốt một phen nỗ lực, đều không có phá vỡ hỗn độn sắc ngoài. Có thể Lữ Dương lại không nhận mảy may ngăn cản. Hỗn độn nguyên thạch, thập đại thánh kiếm, ngươi có phải hay không có một thanh thánh kiếm? Vương Hùng thần sắc nhất động. Lữ Dương lấy tay lấy ra Mạc Tà kiếm, đem Mạc Tà kiếm bỏ qua. Bành, hỗn độn chứng thể xác ngoài bỗng nhiên sinh ra một cỗ lực phản chấn, đem Lữ Dương tay ầm vang phá tan. Thật đúng là... Lữ Dương kinh ngạc nói. Lữ Dương nắm lên Mạc Tà kiếm, lại đụng vào thời điểm, nhưng lại không bị nghẹt ngăn cản. Hỗn độn nguyên thạch trở về, hỗn độn chứng thể cũng sẽ không ngăn cản, ngược lại thành hắn thông hành chứng. Vương Hùng thần sắc nhất động, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.